Chương 2637 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạt sát thần đô thành. Long Phi không biết phát sinh cái gì, bất quá vừa nãy tiếng nổ mạnh trong lòng hắn chìm xuống, ma đế hẳn là hắn không muốn đi tin tưởng, thế nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm cũng mơ hồ đoán được là cái gì người, có thể làm cho ma đế chỉ có thể dùng tính mạng kéo dài thời gian người nhất định là khó có thể tưởng tượng cường giả, thiên tộc cường giả, chỉ có thiên tộc cường giả mới có thể làm cho người kiên kỵ như vậy, mấy triệu dị hình đại quân vẫn ẩn núp thần đô, Long Phi cũng không có thu hồi bọn. Chúng một tiếng vang thật lớn sau khi Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dị hình đại quân làm lại có mục tiêu, cũng ở đồng thời Long Phi tần tần một tiếng, "Ê đi mau, nhanh." Không thể lưu lại, hắn không thể để cho ma đế chết vô ích, vì là bọn họ tranh thủ nửa giờ thời gian không thể uổng phí hết, "Ê sư phụ. Ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Không đem những này thiên tộc chó sát quan, lão tử thề không làm người." Long Phi sát ý trong lòng, lửa giận dị thường mãnh liệt, hắc long chết để hắn khó chịu, hắn nói chuyện này để hắn khó chịu, hiện tại ma đế lại chết rồi, điều này làm cho Long Phi nội tâm càng thêm khó chịu. Thiên tộc ở Hồng Mông giới đại biểu thần, đại biểu thiên, Long Phi nhìn bầu trời, song quyền nắm chặt, nặng nề nói, "Rồi lão tử nhất định phải đâm nát ngươi cúc hoa." Vèo. Cấp tốc bay vọt, cấp tốc thoát đi, cũng vào lúc này, dị hình đại quân bắt đầu giống như là thủy triều vọt vào hoàng cung. Đồng thời ở vọt tới giáp vàng ông lão bên người trong nháy mắt trực tiếp tự bạo, không chút suy nghĩ, chính là tự sát thức tự bạo, ghi ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy triệu dị hình tự bạo phô thiên cái địa, đem nửa cái hoàng cung bầu trời cho chiếm đầy, tối om om một mảnh, hoàng người ở ngoài cung tất cả đều một mặt mộng bức, ở làm cái gì? Có người ở cùng thần tiên đánh nhau sao? Những kia yêu thú mới vừa rồi không có động một cái dân chúng. Sao vậy, những này khắp nơi cuồng oanh loạn tà ca? Đúng đấy. Phía trên thế giới này còn có người dám cùng thần tiên đánh nhau. Này không phải muốn chết sao? Ai có thể thắng được thần tiên à? Có chút không biết tự lượng sức mình nha. Quản hắn là ai đây, ngược lại không phải chúng ta là được. To lớn hoàng cung biến thành một mảnh sương máu, trên mặt đất máu chảy thành sông, tàn chi đâu đâu cũng có. Toàn bộ thiên hòa đại điện dường như một cái to lớn huyết trì như thế, hai tên giáp vàng ông lão đứng ở chính giữa, kim quang bao vây, hai người bọn họ vẻ mặt cũng càng ngày càng căm tức, ma đế tự bạo để bọn họ khó chịu, hiện tại lại là này cùng phô thiên cái địa yêu thú, hơn nữa, bọn họ vẫn chưa thể lộn xộn, những này yêu thú tự bạo sức thương tổn không cao, nhưng là nơi này có mấy trăm vạn con ngà, loại uy lực này liền mạnh, bọn họ chỉ có thể chờ ở kim quang thuẫn bên dưới, lửa giận ở kéo lên, một tiết kéo lên, chỉ là một cái biên giới vị diện, ê một cái hạ giới vị diện lại dám phản kháng thiên tộc. Lại dám sát thủ tuần thiên sứ người, lại dám đối với chúng ta động thủ. Phản lại rồi. Phản lại rồi. Hai tên giáp vàng sắc mặt của ông lão rất là khó coi, lại như là chịu đến một loại nào đó sỉ nhục như thế, bọn họ là thiên tộc đệ tử, bọn họ là giáp vàng ông lão, ở loại này hạ giới vị diện. Bọn họ chí cao vô thượng, bọn họ chính là thần, bọn họ chính là thiên, ai dám phản kháng, y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, một tên giáp vàng ông lão đột nhiên nhảy một cái, vọt thẳng đến vạn mét trên không, phá tan dị hình đại quân tự sát thức nổ tung, huyền đứng ở trong trời cao miệt thị nhìn thần đô thành, những kia bách tính nhìn thấy giáp vàng ông lão bay đến không trung lập tức lại một lần nữa quỳ lạy lên, thần tiên. Ta liền nói không người là thần tiên đối thủ đi. Ha ha ha, kìa thần tiên đại nhân. Phù hộ chúng ta. Thần tiên đại nhân, xin mời ban cho ta một người vợ đi. Xin mời ban cho ta 10 cái lão bà đi. Mọi người cầu khẩn, giáp vàng ông lão mi tâm khẽ động, tay phải nhẹ nhàng một tung, xoạt xoạt xoạt, lễ xoạt xoạt xoạt, 100 viên kim đan rơi ra đi ra ngoài, từng viên một liền như từng cái ánh sao hạ xuống như thế, thần đô trong thành bách tính toàn bộ đều phát điên, kim đan. Là kim đan, trường sinh bất lão kim đan. Ha ha ha, cảm ơn thần tiên đại nhân. Ta, kim đan là của ta, thần tiên đúng là quá tốt rồi, đại từ đại bi Bồ Tát à. 100 viên kim đan trong nháy mắt ở thần đô các góc bị cướp, có thể nói là loạn thành một đống, cũng trong nháy mắt này, ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tên cướp được kim đan người trong nháy mắt nuốt trong miệng, ở trong nháy mắt này thân thể của hắn lập tức biến thành bột mịn. Một đạo trùng thiên cuồn cuộn nổ tung hỏa diễm trùng kích ra, nửa cái thần đô hủy diệt, tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn, gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kim đan một cái tiếp theo một cái nổ tung, thần đô thành bầu trời đều nổ bể ra, nguyên bản là một tòa vạn năm cổ thành, Mấy ngàn vạn bình dân bách tính vào đúng lúc này, toàn bộ bị xóa bỏ, thần đô thành bị hủy, phạm vi mấy trăm ngàn km bên trong khắp nơi bừa bộn, không có một người sống, liền ngay cả một con sống sót con kiến đều không có, dị tính đại quân toàn bộ chết sạch, dị tính nữ vương cũng không thể chạy trốn đi trong thành lão nhân, đứa nhỏ, võ giả mọi người toàn bộ chết rồi, chết liền thi. Thể đều không có để lại, toàn bộ hóa thành bột mịn, không chỉ có như vậy, chân võ đại lục vị diện toàn bộ vị diện đều giống như ở phân liệt như thế, xuất hiện một đạo vạn mét sâu vết nứt còn đang không ngừng mở rộng, vết nứt nơi sâu xa dung nham lăn lộn. Toàn bộ triệu quốc bên trong biến thành tử địa, rồi hết thảy đều phải chết. Giáp vàng ông lão lãnh băng băng nói rằng, ở ngăn ngắn một canh giờ bên trong, chết rồi mấy chục triệu người, hơn trăm triệu sinh linh, bọn họ liền mắt đều không nháy mắt một cái, ở thiên tộc trong mắt tất cả đều là dung dế, tại sao một chút đồng tình. Bọn họ hận không thể cầm chân võ đại lục vị diện người toàn bộ giết sạch. Giáp vàng ông lão lạnh như băng nói, trời không biết trời cao đất rộng, ở trước mặt chúng ta cũng dám làm càn. Loại này cấp thấp vị diện đồ bỏ đi liền hẳn là mạnh mẽ cho bọn họ một lần giáo huấn, để bọn họ biết ai mới là thần, ai mới là thiên. Một gã khác giáp vàng ông lão cũng mạnh mẽ nói rằng, ngược lại một tên giáp vàng ông lão khẽ nói, chỉ là hiện ở người chung quanh đều tử quan, lần này muốn đi nơi nào tìm người à? Ế, quên chuyện này. Hiện tại làm sao đây? Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, hai tên giáp vàng ông lão vẻ mặt lập tức biến đổi, như gặp đại địch giống như vậy, kính nể đứng ở một bên động cũng không dám động một thoáng, phía nam đúng không? Huyền Nguyệt Tông. Lập tức, hai năm giáp vàng ông lão hóa thành một đoàn lưu quang cấp tốc xông lên hướng phía nam, thần đô thành nổ tung vang vọng toàn bộ chân võ đại lục, toàn bộ đại lục đều cảm nhận được rung động dữ dội, Đường Nhân Kiệt hỏi. Là những kia dị hình yêu thú tạo thành nổ tung sao? Ta cọ sát. Lão đại, cái kia dị hình đại quân quá mạnh. Long Phi lắc đầu một cái, nói, không phải, e sợ toàn bộ thần đô thành đều không còn. Dị hình nữ vương cũng từ hắn chiến thú không gian biến mất rồi, nói cách khác, muốn ma làm phản, muốn ma chết rồi, làm phản là không thể, vậy chỉ có một khả năng, chết rồi, liền chống lại phản ứng đều không có trực tiếp bị nổ chết. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống. Ngày đến cùng là cái gì hình dáng cao thủ? Đến cùng là cái gì hình dáng cường giả? Đường Nhân Kiệt khẽ nói, ê lão đại, mũi của ta linh, không nếu như để cho ta về đi xem. Thần đô có thể có như vậy nhiều đẹp đẽ em gái à, nếu có thể cứu một ít đi ra, vậy ta sau nửa cuộc đời khẳng định sảng khoái méo mó chứ. Long Phi nói, ê không thể trở về đi, ai cũng không thể trở lại. Nghe ta mệnh lệnh. Toàn lực xung kích.